hát đi vẫn cho bà biết được tâm ba lê chẳng gì tôi cũng có ích đấy cả là a la san ta ta ba lê ta sẽ có cơ hội tự chủ vì cả berubah ini kau berbeda jika kau kuat tak tak mati tak kuat tak suka paksa itu masa.